tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không hề kiêng dè chút nào, nhân viên Lục Thị ra ra vào vào, anh ta trực tiếp nói, tối nay có bận việc gì không? Tôi đột ngột bị anh ta chặn lại, tất nhiên tìm không thấy lý do để tránh né nhà họ Lục, tôi biết dù sao thì tôi cũng cần phải đối mặt. Nhìn anh ta tôi bất đắc dĩ cười cười, mang quà gì đến nhà họ Lục mới phù hợp đây? Anh ta lắc đầu, trên gương mặt đẹp trai mang theo nụ cười. Em chính là món quà tốt đẹp nhất cho nhà họ Lục. Tôi bị anh ta chọc cười, ra khỏi Lục Thị với anh ta rồi sau đó đến nhà họ Lục. Cũng may là lần này Lục Như Mai và Cố Gia Huy không có ở nhà họ Lục, bữa cơm này coi như ấm áp bình yên. Ăn cơm tối xong, Lâm Khánh Ngân vội vàng đi chuẩn bị đồ ngọt, Lục Thái Tuệ và Lục Tuấn Kiệt trò chuyện với nhau về mấy vấn đề ở công ty, tôi hiểu không nhiều cho lắm, nhưng mà mơ hồ cũng biết đại khái hiện tại nhà họ Lục đang tiếp quản khu phát triển ở phía bắc thủ đô, diện tích tòa nhà rất lớn, một mình nhà họ Lục quản không xuể, cần tìm người hợp tác. Tôi không khỏi nghĩ đến Hàn Trung Kiên, nhớ ra anh ta cũng là vì chuyện này nên mới đến thủ đô. Nói chuyện một hồi, Lục Tuấn Kiệt đột nhiên nhắc đến chuyện Giang Hoài, anh ta nhìn Lục Thái Tuệ rồi nói. Bà à, trang thiết bị trong thị trấn Giang Hoài bên kia trên cơ bản đã hoàn thành, có thể bắt đầu mô hình kinh doanh được rồi đấy. Lục Thái Tuệ gật đầu đáp lại, sau đó nhìn tôi. Hoài An, anh con nói là hai ngày trước con mới đến Giang Hoài, con đến đó làm gì vậy? Đột nhiên bị nhắc tên, tôi cũng thuận theo mà trả lời. Đám tang ba tôi trở về tiện ông ấy. Nói xong câu này, bầu không khí trong phòng khách hơi không phù hợp, tôi vội vàng dừng lại chủ đề, sau đó nói tiếp. Ba mẹ nuôi của tôi là người ở Giang Hoài, từ nhỏ tôi đã trưởng thành ở đó. Sắc mặt của Lục Thái Tuệ chợt thay đổi, ông ta nói. Sao ba mẹ nuôi con lại qua đời vậy, trong nhà có còn ai nữa không? Tôi trả lời từng câu một, sau khi kể lại chuyện ba mẹ tôi một cách đơn giản, tôi nhìn ông ta rồi nói. Chủ tịch Lục lúc còn trẻ ông thường đến Giang Hoài à? Nào chỉ là thường đến, Lâm Khánh Ngân đặt bánh ngọt lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói. Năm đó bởi vì sự nghiệp ở bên Giang Hoài mà một năm ông ấy về nhà chưa đến một tháng, lúc đó mẹ vừa mới mang thai con, ngày nào cũng trông ngóng ông ấy về nhà. Sau khi sinh con ra đời, ông ấy lại không có ở nhà, mẹ chăm lo cho con và anh trai con đã chịu không ít khổ, mãi mới chờ đến lúc ông ấy trở về, vậy mà ngày nào cũng cãi nhau với mẹ, cuối cùng còn làm lạc mất con, cũng may là bây giờ chúng ta đã thấy cầu vồng sau mưa. Nói đến đây, Lâm Khánh Ngân nhìn tôi. Hoài An, ba mẹ con là người Giang Hoài à, con với ba mẹ nuôi gặp nhau như thế nào vậy? Tôi nói, vâng, mẹ cháu nói năm đó nhìn thấy cháu ở ngoài cổng thị trấn, hình như là lúc đó cháu còn ngây người một lúc lâu, thấy không ai quan tâm tới cháu nên bọn họ mới mang cháu về nhà. Lâm Khánh Ngân do dự đôi phần, mắt nhìn về phía Lục Thái Tuệ. Ông xã à, năm đó chúng ta để Lạc Bảo Vi ở Giang Vân, sao con bé lại có thể chạy đến Giang Hoài vậy chứ? Khoảng cách giữa hai nơi gần mấy nghìn cây số, con bé là một đứa nhỏ mới có 2 tuổi thì làm sao có thể đến đó, cách trương.